Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm sau, Hát Mèo đi thật sớm. Gã đi cho rõ đến trưa thì đánh xe về, chở theo một người đàn ông trắng trẻo, lềnh khềnh. Sau một lúc dò xét từ cây cầu cho tới xung quanh ngôi nhà, người đàn ông đó rời đồ ra cùng bái, hô hào khí thế, rồi ngồi khóc tu tu. Đoạn, ông cầm bó nhang lầm rầm ê a khấn bái như hát tuồng. Bó nhang bùng cháy và ông quỳ xuống vái. Xong xuôi tất cả, ông đứng dậy thở phào. Các cậu lên đây cứ chạy dần dần, nên thần cai quản vùng này muốn trêu ghẹo thôi. Thần đã nhận lễ và hiểu cho mọi người rồi. Duy chỉ có điều này. Ông ta chỉ vào gốc cây bị chặt sau nhà. Ông ngừng một lúc. Ngày xưa, có ba con khỉ bị xích ở đây. Rồi chiến tranh bom rơi đạn lạc, khiến tụi nó không trốn đi được, chết tức tưởi. Vừa rồi tôi cúng, mà bọn nó vẫn nghịch ngợm lắm. Thần đã nhốt chúng lại rồi. Khổ nạn, chỉ sợ lúc nào đó chúng trốn ra, lại quấy quả các cậu. Tiếp đó, ông lấy bó nhang rụi tàn thành bột, rắc đều xung quanh gốc cây. Tôi chấn rồi, đừng để thứ gì dơ bẩn dính vào đây. Tôi cũng không giúp gì được nhiều. Thôi thì tôi dàn hộ mấy lá bùa cầu an, cầu trời đất, phù hộ cho mọi người. Sau vụ đó, tôi nghỉ 2 ngày, gọi điện anh em thì mọi chuyện ổn cả. Nhưng sau buổi tối, vẫn có gì đó kỳ kỳ, không thể tả nổi. Như đã hẹn, tôi đi gặp Phương. Gã đang hì hoay đóng chuồng gà. Tôi liền xà vào phụ, dọn đến trưa mới xong. Lúc này thì Linh cũng ngủ dậy. Có lẽ đêm qua vợ chồng Xoan hì hục cả đêm. Cô mời tôi ở lại ăn cơm. Cũng chẳng có gì, chỉ là nồi canh chua cá lóc thơm lừng. Trên chiếc cúp cả tàng, tôi và Phương tiến vào rừng. Đúng như tôi dự tính, nằm trên con đường của dân buôn lậu, không có người, nhưng dưới những lùm cỏ là chiếc xuồng lá. Tay lăm lăm con dao chặt cây mở đường. Tôi như có chuyến dã ngoại sinh thái. Đồng cá bắt được đêm nay, anh em nấu canh chua ăn. Đang nghĩ về bữa tối thì một con cú ở đâu bay ra, vỗ cánh phành phạch. Bất ngờ mất đà, vừa ngã xuống con rạch nhỏ. Một con nưa. Dần dần đồn rằng con nưa là con của rắn hổ mang và con chăn. Nó có 9 mắt, 9 mũi và có mùi rất hôi thối, ẩn chứa trong mình bí ẩn tâm linh. Nhiều chuyện về ăn thịt nưa bị chết, mọi người có thể search trên Google. Con nưa bò qua, quấn lấy đùi hắn. Hắn úa không nên lời, bật dậy rũ mạnh ra. Con nưa rơi tõm xuống nước, ngóc đầu lên phì phì. Bỏ đi, nưa đấy. Hắn gàn tôi. Lúc này là 3 giờ chiều, đụng mặt con nưa mới giật mình. Lạc ở đâu mất rồi, rừng tràm bát ngát mọc dại cứ hun hút. Soạt soạt, âm thanh ghê rợn ở đâu xuất hiện. Tôi và Phương tựa lưng vào nhau, nhìn ráo rác. Từng đàn chim vỗ cánh phành phạch bay qua. Một con khỉ nhảy phịch xuống đất nhìn tụi tôi. Quái, vùng này lấy đâu ra khỉ? Phương nói rồi lao lên hù nó. Nó bỏ chạy phát lên cành cây, rồi lần vào trong rừng. Linh cảm không tốt, nên tôi bảo Phương về. Lạc mất rồi, cố gắng tìm đường thôi. Mới giữa chiều mà trong rừng tràm cứ lạnh lẽo và tăm tối thế nào ấy. Men theo con rạch nhỏ xíu, thấy vết cây chặt lại biết đúng đường. Bỗng nhiên, một người đàn ông mặc bộ đồ kiểu ngày xưa, kiểu võ phục karate, đứng tần ngần phía trước. Phương chuẩn bước níu tay tôi. Cụ ơi, chiều rồi, sao cụ không về nhà? Tôi hỏi. Ông không đáp mà chỉ cười, rồi chui tọt vào rừng. Phương sợ hãi chạy thục mạng. Tôi cũng chạy theo, rồi hắn ngã. Bên trái hắn là một cái u đất xanh cỏ, có gốc nhang đã bạc màu. Quỳ xuống, hắn khấn. Tụi con là kẻ đi rừng vào đây, kiếm ít mật và cá về sống qua ngày. Không biết đã phạm húy, chỉ có con cá, mong ngài nhận giúp. Ngài là ai, tôi cũng không rõ, chỉ thấy Phương thành khẩn. Tôi đưa giỏ cá cho hắn. Hắn móc trong đó ra con cá lóc to nhất, để lên, cắm thêm 3 điếu thuốc làm nhang. Vừa đứng lên, thì bỗng con nưa hồi nãy. Vì đuôi nó có vết đứt còn máu. Con nưa tiến lại gần, rồi phì ra. Phương sợ hãi chạy thục mạng, là con nhà võ, không được đi quay lưng. Tôi đi giật lùi ngó con nưa. Nó trồm tới, cuốn chặt con cá lóc. Đi theo bóng Phương ra đến con đường mòn cụt chỗ để xe. Hắn đứng đó kéo thuốc trấn tĩnh, và hình như hắn khóc, người run lẩy bẩy. Hắn chốt hết giỏ cá cho tôi. Ăn được con nào thì ăn, anh đã dòng lấy đâu. Rồi hắn đi về, lãng xẹt và sợ hãi. Trên con đường mòn, hắn cứ sợ con nưa đuổi theo hay giữ đường con khỉ. Có khi là ông già hồi nãy lao ra chặn đứng đường. Về đến nhà hắn cũng gần 6 giờ. Trời chỉ mới tắt nắng, nhưng còn sáng lắm. Sáng hơn trong rừng tràm hồi nãy cơ. múc nước rửa tay, định mời tôi ở lại ăn cơm tối. Tôi từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net